Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 93 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì lúc mà mọi người trên thạch đài đang thảo luận, thì trong yêu triều đột nhiên có từng tiếng gầm gừ tràn ngập sự hung lệ vang lên. Sau đó mọi người liền nhìn thấy những yêu thú đỏ hồng hình thể cực lớn, bước chân khiến mặt đất rung chuyển, tường thành bị trục kích vang lên những tiếng ầm ầm. Mà trong cơ thể của những yêu thú đỏ hồng này, một cỗ khí tức không kém cường giả tạo hóa cảnh cũng bạo phát ra, khiến cho không ít người trên tường thành sắc mặt đều biến đổi. Những cường giả ở dưới tường thành săn giết yêu thú cũng tranh thủ trở lại trên tường thành rồi. Bọn hắn có thể dễ dàng chạm sát những yêu thú kia, nhưng đối mặt với cả yêu thú tạo hóa cảnh thì không thể không cẩn thận một chút. Những đàn yêu thú tạo hóa cảnh này đột nhiên xuất hiện cũng khiến cho Lâm Động chú ý. Chỉ có điều trong mắt hắn không có vẻ sợ hãi, ngược lại dâng lên một tia mừng rỡ. Đến thật là tốt đó, vừa vặn mượn lực đám yêu thú này trùng kích tạo hóa cảnh đại thành vậy. Nghĩ vậy xong thì nguyên lực hùng hậu lượn lờ quanh người Lâm Động, bàn tay siết chặt lại, thiên ngạc cốt thương thoáng hiện, một cỗ khí tức sắc bén đột nhiên tràn ra ngoài. Vù vù vù. Lâm Động cầm cốt thương trong tay, thân hình trực tiếp lao tới đàn yêu thú tạo hóa cảnh. Người còn ở giữa không trung thì cốt thương đã vũ động, từng đạo thương ảnh từ trên bầu trời xuất ra, ùn ùn nện xuống những yêu thú tạo hóa cảnh cực lớn kia. Những yêu thú tạo hóa cảnh này mức độ cường hãn của thân thể so với những yêu thú trước thì cường hãn không biết là bao nhiêu lần. Cho dù là cường giả tạo hóa cảnh nện một quyền thì cũng khó có thể tạo thành thương tổn quá lớn đối với cả bọn chúng. Nhưng mà thân thể cường hãn này đối diện với cả thiên ngạc cốt thương ở trong tay Lâm Động thì lại yếu ớt giống như đậu hũ vậy. Máu tươi tràn ra, tất cả yêu thú tạo hóa cảnh đều trực tiếp bị cốt thương xuyên tùng, sau đó ầm ầm ngã xuống đất. Đây là một hồi giết chóc giống như là thịnh yến vậy. Những nơi mà Lâm Động đi qua thì cốt thương xẹt qua xẹt lại, mỗi lần đều để lại một cột máu phun trào. Những yêu viên tinh thạch ẩn chứa niết bàn khí liên tục không ngừng bị hút vào tay, sau đó trong nháy mắt liền bị thôn phệ và luyện hóa. Loại thôn phệ này nhanh chóng khiến cho nguyên lực trong cơ thể Lâm Động càng lúc càng bành trướng, khí tức cũng dần dần tăng lên, thậm chí mơ hồ có dấu hiệu trùng kích tạo hóa cảnh đại thành rồi. Ở trên tường thành, mọi người nhìn yêu triều không thể chống đỡ được, ở giữa lại có một đạo nhân ảnh thì không khỏi có chút trợn mắt há mồm. Có thể tùy ý thoải mái ở trong đàn yêu thú tạo hóa cảnh như vậy, thì trong đám người bọn hắn ở đây thì không ai có thể làm được điều như vậy. À, một thanh linh bảo địa cấp, rất tốt. Động tĩnh ở nơi này thật sự quá là lớn, thậm chí mấy đạo thân ảnh trên thạch tháp cũng đem ánh mắt chuyển tới. Nam tử áo bào màu xanh thủ lĩnh đang vuốt ve chiếc nhẫn ngọc trên tay liền dừng lại, chợt hai mắt nhìn thiên ngạc cốt thương trong tay Lâm Động có chút quái dị, chậm rãi mà nói. Tiểu tử đó bất quá chỉ là thực lực tạo hóa cảnh tiểu thành, có thể hung hãn được như vậy hoàn toàn là nhờ vào tác dụng của linh bảo địa cấp trong tay. Lê sư huynh, bảo bối như thế này thì chỉ có huynh đây mới có thể phát ra uy lực uy phong của nó, cái tên nhà quê kia không xứng có được nó đâu. Ánh mắt của Hạ Hoang trở nên âm trầm, chợt nói như vậy. Khí tức của tiểu tử kia dường như sắp đột phá đến tạo hóa cảnh đại thành thì phải. Một người kinh ngạc mà nói. Tạo hóa cảnh đại thành trong tay chúng ta cũng không có lực phản kháng. Đợi lượt yêu triều này chấm dứt, để kẻ này đến gặp ta. Ta đối với cả linh bảo cốt thương của hắn rất có hứng thú. Chỉ cần hắn dâng linh bảo cho ta, ta sẽ bảo vệ hắn bình yên vô sự tại chiến trường viễn cổ này. Nam tử áo bào xanh cười nhạt một tiếng, sau đó hời hợt mà nói. Rõ. Nghe vậy thì Hạ Hoang lập tức đáp lời, ánh mắt nhìn về phía đạo nhân ảnh đang tàn sát trong yêu triều. trong mắt không khỏi xẹt qua một tia tiêu ý. Loại ngu xuẩn này có bảo bối còn dám để lộ, thật sự đúng là không biết chữ chết viết vào thế nào. Lúc này cốt thương vũ động, giống như độc xà xuất động vậy, mang theo khí tức sắc bén không thể hình dung, hung hăng xuyên thủng hai đầu yêu thú tạo hóa cảnh. Thân thể phòng ngự cường hãn của bọn chúng đối diện với cả cốt thương không hề có lấy một chút sức lực phản kháng nào. Một màn này càng khiến cho Lâm Động cảm thấy thiên ngạc cốt thương quả là hung hãn. Nếu như không có thanh cốt thương này, hắn quả thật không thể đem đám yêu thú tạo hóa cảnh này dễ dàng chém giết giống như giết gà được. Giờ đây khí tức toàn thân Lâm Động chấn động đến cực hạn, thậm chí có thể nhìn thấy nguyên lực sôi trào trong hai mắt. Hắn có thể cảm nhận được việc đột phá tạo hóa cảnh đại thành chỉ còn thiếu một bước nhỏ nữa mà thôi. Đúng vào lúc Lâm Động sắp đột phá mà mừng rỡ, thì đột nhiên ở sâu trong yêu triều chợt bộc phát ra một tiếng gào thét kinh thiên động địa. Một con yêu thú cực lớn chậm rãi xuất hiện. Cùng với lúc đó, sắc mặt không ít người kịch biến, khí thế cuồng bạo hung ác cũng từ đó mà tràn ra. Yêu thú cấp bậc tạo hóa cảnh đỉnh phong vừa xuất hiện đã hóa thành một tia chớp hồng sắc xông về phía của Lâm Động. Hiển nhiên là Lâm Động bất chấp tất cả tàn sát yêu thú đã khiến nó cực kỳ là phẫn nộ. Yêu thú tạo hóa cảnh đỉnh phong kìa. Nhìn một đầu yêu thú vô cùng khổng lồ, không ít người cũng hít vào hơi khí lạnh. Không ngờ ở bên trong yêu triều lại có tồn tại hung hãn như vậy. Chết rồi, tiểu tử kia gặp xui xẻo lớn rồi. Cùng với lúc đó thì không ít người cảm thấy thương hại Lâm Động đang ở chỗ sâu trong yêu triều. Tên này đang thu hoạch yêu tinh thạch tốt như vậy, bây giờ phải trả một cái giá lớn rồi. Cái gì? Yêu thú tạo hóa cảnh đỉnh phong sao? Lâm Động một thương đánh bay một con yêu thú, ánh mắt nhìn về phía yêu thú khổng lồ đang lao về phía mình. Chỉ có điều thoáng trong mắt hắn cũng không có vẻ kinh hoàng gì, ngược lại lại còn lóe lên sự vui mừng. Hắn biết rõ, nếu như hắn có thể săn được đầu yêu thú tạo hóa cảnh đỉnh phong này, thì chắc chắn có thể trong khoảnh khắc phá tan trở ngại, hoàn toàn tiến vào tạo hóa cảnh đại thành. Yêu thú khổng lồ toàn thân một màu đỏ thẫm giống như máu tươi. Lúc mà di chuyển thì bước chân làm rung chuyển núi đồi, khí tức hung bạo kinh thiên điên cuồng lao về phía Lâm Động. Mặt đất dưới thanh thế trùng kích như vậy dường như là cũng phải run rẩy. Mà lúc yêu thú này tiếp cận Lâm Động, thì Lâm Động cũng có thể nhìn thấy rõ hình dáng của nó. Con yêu thú này ngoại hình giống như là một con bọ cạp ma khổng lồ. Toàn thân là giáp xác màu hồng đỏ thẫm che kín, thoạt nhìn vô cùng chắc chắn. Hơn nữa hai cái kìm sắt vũ động trong không trung, phảng phất như là không khí cũng bị xé rách. Từ kim sắt toát ra mùi hôi thối, hiển nhiên là chứa kịch độc. Địa ma hạt sao? Nhìn thấy yêu thú cường hãn này, trong mắt Lâm Động xẹt qua một tia kinh dị. Hiển nhiên là hắn nhận ra lai lịch của nó. Mặc dù không phải là viễn cổ dị chủng, nhưng cũng không phải là yêu thú bình thường có thể so sánh. Quan trọng nhất là xúc sinh này chỉ còn cách niết bàn cảnh một bước nhỏ. Mà chỉ cần đợi tiến vào niết bàn cảnh thì liền có thể sản sinh ra linh trí không thấp. Thậm chí nếu đủ cơ duyên thì còn có thể thoát khỏi hình thú. Huyết khí đầy trời, tràn ngập quanh người của địa ma hạt. Mùi vị tinh huyết nồng đậm lan tràn ra. Trong đôi mắt màu đỏ tươi tràn ngập sự thô bạo và tàn nhẫn. Đôi kìm sắt của nó vũ động, huyết hồng giống như là kình phong xé rách không khí, trực tiếp đem một vài yêu thú xung quanh dễ dàng xé rách, tạo nên mưa máu đầy trời, hung nguy cực lớn. Bộ pháp của Lâm Động lúc này cũng dừng lại, cầm thiên ngạc cốt thương ở trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm mang theo khí phách áp dồn về phía của địa ma hạt. Đây là lần đầu tiên hắn gặp yêu thú cường đại như vậy. So với cả địa ma hạt này thì viễn cổ long viên lúc trước hắn nhìn thấy ở quận Đại Hoang không chỉ yếu hơn một cấp bậc thôi. Tạo hóa cảnh đỉnh phong, cấp độ này cách niết bàn cảnh chỉ còn một bước ngắn. Nếu như có thể bước thêm một bước nữa thì sẽ thoát thai hoán cốt, trở nên cực kỳ cường đại. Mà lúc Lâm Động cầm thương xông đến địa ma hạt thì đôi kìm sắt của nó đủ để cắt núi đá, hung hăng cua, trực tiếp quét đến ngang thân của Lâm Động. Thanh thế như vậy nếu bị đánh trúng chính diện thì cho dù là Lâm Động thì cũng chắc chắn là phải bị thương. Đinh! Đối mặt với cả địa ma hạt có thể so sánh với cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong này, Lâm Động hiển nhiên sẽ không có nửa điểm khinh thường. Lúc này chân đạp thái thanh du thiên bộ, thân hình hóa thành một đạo khói xanh, né tránh được kiểm sát của địa ma hạt. Sau đó thì cốt thương chấn động, vẽ nên một đạo tàn ảnh, nhanh như thiểm điện hung hăng đâm về phía kiểm sát. Thương kìm giao nhau, lập tức bộc phát ra tiếng vang thanh thúy, tia lửa bắn ra bốn phía có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lực lượng ba động quách tán trực tiếp đem những con yêu thú xung quanh nghiền nát. Chính diện ngạnh tiếp thì Lâm Động trực tiếp bị đẩy lùi hơn 10 bước. Thực lực của địa ma hạt này không thể chỉ so sánh với cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong, mà lực lượng còn vô cùng cường hãn và cứng rắn. Ngay cả Lâm Động vốn luôn kiêu ngạo vì sự cường hãn cũng mơ hồ có dấu hiệu rơi xuống thế hạ phong. Thống khoái, không hổ là yêu thú tạo hóa cảnh đỉnh phong. Chỉ có điều dù rơi xuống thế hạ phong, nhưng trong mắt Lâm Động ngược lại lại còn nóng rực. Nguyên lực trong cơ thể phảng phất như là cũng trong khoảnh khắc liền sôi trào. Nguyên lực trong cơ thể hắn vào lúc này cực kỳ hùng hậu, chính là muốn mượn một hồi đại chiến này để mà phát tiết, đồng thời cũng để đột phá. Thân hình Lâm Động lại lần nữa giống như đạn pháo bắn ra, chân đạp hư không, bộ pháp huyền diệu. Thiên ngạc cốt thương trong tay vung lên, để lại tàn ảnh đầy trời, cứ thế mà chút về phía địa ma hạt. Mà vào lúc này, tại vòng chiến trong yêu triều thì không thể nghi ngờ đã trở thành tiêu điểm trong mắt của tất cả mọi người. Mà khi bọn họ nhìn thấy Lâm Động bị địa ma hạt mạnh mẽ đẩy lui, thì cũng không khỏi âm thầm lắc đầu. Yêu thú tạo hóa cảnh đỉnh phong quả thật không phải thứ hắn có thể chống lại. Thứ không biết sống chết này, yêu thú tạo hóa cảnh đỉnh phong cũng dám có ý đồ với nó sao? Trên thạch tháp thì Hạ Hoang nhìn một màn này không khỏi cười lạnh mà nói. Hắn chết cũng không sao, chỉ có điều không thể để linh bảo địa cấp bị hỏng được. Đợi sau khi hắn cùng với cả yêu thú lưỡng bại câu thương thì ta sẽ ra tay, đem yêu thú chảm sát rồi thu lấy yêu tinh thạch, cùng thuận tiện tiện tay lấy luôn linh bảo cốt thương đó. Nam tử áo bào xanh thản nhiên mà nói. Xem ra Lê Sư Huynh đúng là muốn trở thành ngư ông rồi. Chỉ có điều như vậy thì chỉ e là những tên nhà quê của Vương Triều Đại Viêm không thể nhịn được thôi. Hạ Hoang nghe vậy cũng cười nói. Nhịn không được thì giết hết đi. Một vương triều giống như là con sâu cái kiến, tham gia cũng chỉ mất mặt. Nam tử áo bào xanh vút vút chiếc nhẫn bình thản mà nói, trong lời nói tràn ngập sự khinh thường. Mà lúc bọn hắn nói chuyện thì trong vương triều yêu triều cũng trở nên náo nhiệt. Nguyên lực toàn thân của Lâm Động gào thét. Dựa vào lực lượng cường hãn, hắn trong khoảnh khắc thì cũng không có nhanh chóng bị hạ gục giống như trong dự liệu của một số người. Đinh đinh đinh đinh, đinh đinh. Thương ảnh đầy trời lệ lên người của địa hà ma hạt, bộc phát ra từng trận tia lửa. Lực phòng ngự của giáp xác bao bọc toàn thân địa ma hạt, đủ để chống đỡ công kích của cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong. Nhưng không biết là tại thiên ngạc cốt thương trong tay Lâm Động quá mức sắc bén, mà thương ảnh đi qua liền để lại trên giáp xác từng đạo vết thương. Toàn thân truyền đến từng trận đau đớn khiến cho địa ma hạt gầm lên một tiếng giận dữ, mở rộng cái miệng dữ tợn ra, một đạo huyết sắc tràn mùi máu tươi liền phun về phía của Lâm Động. Từ ảnh kiêu phá. Mà đối mặt với cả địa ma hạt ra sức phản kích, Lâm Động liền đạp cước bộ, chín đạo tàn ảnh ở sau lưng giống như thiểm điện hiện lên. Sau đó ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, thiên ngạc cốt thương trong tay đâm ra một thương. Cốt thương vừa đâm ra liền khiến cho không gian chấn động mạnh mẽ, phát ra một vòng ba động. Lâm Động hiện nay đã có thể đem tử ảnh kiều phá tu luyện đến bậc này, không chỉ có thể sử dụng trên quyền mà còn có thể sử dụng trên thương nữa. Nguyên lực tràn ngập cốt thương không chút sợ hãi, va chạm với cả đạo huyết quang. Kình phong sắc bén trong chốc lát bạo phát, trực tiếp đem đạo huyết quang xé rách. Đại hoang nhân thiên chỉ, nhất chỉ chấn thiên địa. Xé rách huyết quang rồi, đột nhiên một cự chỉ khổng lồ cổ xưa lăng không xuất hiện. Sau đó mang theo sự uy áp cuồn cuộn giống như thiểm điện từ trên bầu trời hạ xuống, hung hăng nện lên thân thể của địa ma hạt. Một đòn công kích này hiển nhiên là tương đối hung hãn. Ngay cả thân thể to lớn của địa ma hạt cũng bị đẩy lùi hơn 10 trượng. Kình phong quét ra xung quanh, trực tiếp đem một vài yêu thú xui xẻo chấn bạc. Cái gì? Phu kỳ tạo hóa cấp kìa. Lâm Động vừa ra tay lập tức dẫn đến một tràng kinh hô tại trên tường thành. Thật là đúng là một tên ngoài dự đoán của mọi người mà. Vũ khí tạo hóa cấp này của hắn, ta nghĩ rằng cũng đạt đến vũ khí tạo hóa cấp trung đẳng. Người đi ra từ một tiểu vương triều không ngờ lại có linh bảo địa cấp và có vũ khí tạo hóa cấp mạnh như vậy. Quả nhiên khiến cho người ta giật mình mà. Nam tử áo bào xanh hơi sững sờ, sau đó hứng thú mà nói. Sao? Vũ khí tạo hóa cấp trung đẳng? Nghe thấy những lời nói của nam tử áo xanh, trong mắt Hạ Hoang lóe lên vẻ tham lam, thấp giọng mà nói. Lê Sư Huynh, tuy rằng người đồng dạng cũng có một vũ khí tạo hóa cấp trung đẳng, chỉ có điều nếu như là có nhiều thêm một loại thì lại càng nâng cao lực chiến đấu. Thứ này không thể bỏ qua được. Tất nhiên rồi, những thứ thuộc về ta, những thứ ta nhìn thấy tất nhiên sẽ thuộc về ta. Nam tử áo bào xanh cười nhạt một tiếng, trong lời nói đã đem Thiên Ngạc Cốt Thương và Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ trở thành vật trong tay hắn. Trong lúc nói chuyện đó thì đôi mắt hắn híp lại, nhìn vào vòng chiến trong yêu triều. Trong mắt có chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là nụ cười lạnh lùng tham lam. Yêu thú kia dường như có dấu hiệu xuống sức rồi. Tiểu tử này có chút bản lĩnh. Chỉ có điều là yêu tinh thạch cấp độ này, cái loại ti tiện từ một tiểu vương triều đi ra thì không có tư cách hưởng thụ. Vâng. Lại nói lúc này ở bên trong yêu triều, thân hình thối lui của Địa Ma Hạt rốt cuộc cũng dần dần chậm lại. Phía trước mặt nó xuất hiện một rãnh sâu kéo dài. Mặt khác, tại trên đầu nó, giáp xác vô cùng cứng rắn để lại một vết nứt, hiển nhiên là đã bị một chỉ hung hãn của Lâm Động gây thương tích. Bị Lâm Động khiến cho bị thương như vậy, Địa Ma Hạt hiển nhiên là cực kỳ nổi giận, trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn và hung bạo, phảng phất như muốn nghiền nát Lâm Động vậy. Chỉ có điều ánh mắt nổi giận đỏ rực như máu này lại không khiến cho Lâm Động quan tâm. Thân hình hắn lại hóa thành một đạo khói xanh lao tới, nguyên lực toàn thân sôi trào giống như là muốn đột phá. Đây chính là dấu hiệu hắn sắp đột phá. Hắn rất cần yêu tinh thạch của tạo hóa cảnh đỉnh phong để hoàn thành một bước cuối cùng này, để hắn có thể hoàn toàn tiến vào tạo hóa cảnh đại thành. Chịu chết đi! Thân hình Lâm Động xuất hiện tại khoảng không phía trên Địa Ma Hạt. Tâm thần khẽ động, tinh thần lực bành trướng ngưng tụ lại phía trên cốt thương, hóa thành một vòng xoáy. Một loại lực hút cuồng bạo tràn ra, sau đó thân thương chấn động, mang theo tiếng gió vù vù, nhanh như thiểm điện nện xuống vị trí giáp xác rạn nứt ở trên đầu Địa Ma Hạt, hung hăng đâm sâu vào. Một thương này nếu như đánh trúng thì nhất định tinh thần lực cuồng bạo sẽ trong nháy mắt xâm nhập vào trong cơ thể của Địa Ma Hạt, đem linh trí của nó chấn nát. Thế nhưng mà lúc mà cốt thương của Lâm Động sắp sửa đâm trúng vết thương của Địa Ma Hạt, thì một đạo kình phong cực kỳ hung hãn đột nhiên xuất hiện tại phía sau người Lâm Động. Âm thanh nhàn nhạt cũng lọt vào trong tai hắn. Ngươi là Lâm Động phải không? Ngươi lần này xuất lực không nhỏ, ta sẽ khen thưởng cho ngươi. Chỉ có điều yêu thú này bây giờ, hãy để ta đối phó đi. Nghe thấy âm thanh nhàn nhạt này truyền vào trong tai, trong mắt Lâm Động lập tức xẹt qua một tia lạnh khốc. Đối với đạo nguyên lực ba động hung ác từ phía sau lưng phóng đến, ánh mắt Lâm Động chợt lóe, không hề có dấu hiệu quay đầu chống đỡ. Ba động sau lưng quả thật là sắc bén, thậm chí so với cả đám người Lâm Lang Thiên và Mạc Lăng còn mạnh hơn một bậc. Hiển nhiên người này chính là cường giả của Vương Triều Thánh Quang, kẻ đã bước chân vào tạo hóa cảnh đỉnh phong. Mà lúc đoán ra được người xuất thủ, trong mắt Lâm Động liền xẹt qua một tia lạnh lẽo. Sát ý trong lòng hắn vào lúc này không thể nghi ngờ đã dày đặc đến cực hạn. Những tên khốn kiếp Vương Triều Thánh Quang này không chỉ ngang ngược càn rỡ, mà bây giờ còn dám định ra tay cướp đoạt yêu tinh thạch sắp đến tay hắn. Loại thủ đoạn ti tiện này thật sự khiến cho người khác khinh thường. Mà với tính cách của Lâm Động, muốn từ trong tay hắn đoạt đi yêu tinh thạch của yêu thú tạo hóa cảnh đỉnh phong, đừng nói người này ra tay là cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong, mà cho dù là một cường giả niết bàn cảnh thì Lâm Động cũng không có ý nhường lại. Chỉ có điều trước đó, hắn dù thế nào đi nữa thì cũng nhất định phải đoạt được yêu tinh thạch của Địa Ma Hạt đến tay đã. Ý niệm trong đầu Lâm Động thay đổi nhanh như điện xẹt. Cốt thương trong tay không chỉ không dừng lại, mà ngược lại còn nhanh chóng đâm mạnh tới, hung hăng đâm vào vết thương của Địa Ma Hạt. Hả? Tiêu tử, làm càn sao? Hành động của Lâm Động như vậy lập tức khiến người phía sau xuất phát ra phát giác. lập tức gầm lên một tiếng. Nguyên lực hùng hậu trong bàn tay bộc phát ra, sau đó hung hăng nện một chưởng về phía sau lưng của Lâm Động. Thanh thế như vậy hiển nhiên là không có ý định lưu lại một con đường sống. Nhìn thấy trưởng phong sau lưng trở nên hung mãnh, tâm thần Lâm Động khẽ động. Tinh thần lực bành trướng từ trong nơi hoàn cung bộc phát mà ra, trong chớp mắt liền ngưng tụ thành một cái đầu lâu thật là lớn. Tinh thần âm ba bén nhọn bạo phát, những yêu thú xông về phía trước liền bị tinh thần âm ba này mạnh mẽ đánh chết. Một đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện xuất ra phía sau Lâm Động, một đạo áo bào xanh, chính là cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong của Vương Triều Thánh Quang. Hắn nhìn thấy Lâm Động không ngờ vẫn còn dám chống cự không để đến tiếng quát của hắn, thì sắc mặt không khỏi trở nên âm trầm hơn nhiều. Trong khoảnh khắc này, hắn cảm thấy uy áp của hắn tại nơi tập trung này đều bị khiêu khích. Không nghĩ rằng Lâm Động lại dám phớt lờ hắn, điều này thật sự khiến hắn không thể chịu đựng được. Không biết tự lượng sức mình. Sắc mặt nam tử áo bào xanh âm trầm, lòng bàn tay phát ra một đạo nguyên lực vô cùng sắc bén, nhanh như thiểm điện mà nện lên đầu lâu ngưng tụ bằng tinh thần lực. Dưới một chưởng này thì cái đầu lâu liền bị mạnh mẽ đập nát. Không thể không nói người này mặc dù vô cùng cuồng ngạo tinh tướng, nhưng mà thực lực hoàn toàn không thể chê được. Tạo hóa cảnh đỉnh phong mặc dù chỉ cách tạo hóa cảnh đại thành một bước ngắn, nhưng chênh lệch giữa hai người cũng không phải là nhỏ. Đương nhiên là Lâm Động hiển nhiên cũng không ngây thơ cho rằng một đạo tinh thần lực vội vàng của mình mới ngưng tụ có thể ngăn cản được công kích của người này, mà hắn chỉ cần ngăn cản trong nháy mắt mà thôi. Cũng bởi vậy mà lúc nam tử áo bào xanh cũng là cường giả của Vương Triều Thánh Quang gọi là Nê Du Hinh đó, một quyền đánh lát đầu lâu, thì thiên ngạc cốt thương của Lâm Động cũng đã mang theo một cỗ tinh thần ba động với một loại tốc độ cực nhanh chuẩn xác đâm vào khe hở phía trên giáp xác của Địa Ma Hạt. Ba động sắc bén từ mũi cốt thương tuôn ra dữ dội, giáp sắt cứng rắn lập tức văng ra tung tóe, máu tươi bắn ra mãnh liệt, cốt thương đã xuyên thủng được mà vào. Công kích chí mạng khiến thân thể to lớn của Địa Ma Hạt điên cuồng giãy giụa. Hai cái kiểm sắt vũ động đủ để đập nát lực lượng ba động của cường giả tạo hóa cảnh, vung vung vẩy vẩy lung ta lung tung. Ánh mắt Lâm Động lạnh lùng, tâm thần khẽ động. Tinh thần lực ở trên mũi thương liền bộc phát, với một loại tốc độ kinh người đem toàn bộ linh trí và sự phẫn nộ của Địa Ma Hạt nghiền nát trong nháy mắt. Loại yêu thú này thân thể mặc dù cường đại vô cùng, chỉ cần chưa luyện thành yêu linh, lực chống đỡ đối với cả tinh thần lực thì vô cùng yếu ớt. Bởi vậy mà đối mặt với cả tinh thần lực có tính xâm thực cực mạnh của Lâm Động, thì Địa Ma Hạt căn bản không kịp phản kháng nhiều đã lập tức chết ngay tại chỗ. Thân thể Địa Ma Hạt cứng lại, một loại khí tức tử vong tràn ra. Nhìn thấy Địa Ma Hạt đã chết, thân thương của Lâm Động chấn động, trực tiếp chấn nát đầu Địa Ma Hạt. Lập tức máu tươi và óc trắng phun ra. Sau đó bàn tay Lâm Động khẽ hút, một viên yêu tinh thạch huyết hồng lớn chừng khoảng nắm tay từ trong máu tươi bay ra, cuối cùng rơi vào trong tay của hắn. Yêu tinh thạch vừa rơi vào tay, Lâm Động liền cảm thấy một cảm giác nóng hổi lan tràn khắp lòng bàn tay. Cùng lúc đó thì một cỗ niết bàn khí nồng đậm cũng phát ra. Loại nồng đậm này so với cả yêu tinh thạch bình thường thì quả thực mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Yêu tinh thạch tới tay, mũi chân Lâm Động hiển nhiên điểm lên thi thể của Địa Ma Hạt một cái, thân thể lao đi. Sau đó ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía đạo thân ảnh ở phía sau, sát ý trong lòng trào dâng. Mà lúc thi thể Địa Ma Hạt ngã xuống, thì yêu triều ở xung quanh phảng phất như mất đi thủ lĩnh, lập tức chỉnh tề ngửa mặt lên trời hú dài, sau đó dùng một loại tốc độ giống như thủy triều nhanh chóng thối lui. Ngắn ngủi chỉ hơn 10 giây, yêu triều với những ánh mắt đỏ rực đã biến mất ở trong bóng đêm. Ở trên tường thành, mọi người vừa trải qua một phen đại chiến vô cùng thê thảm, nhìn thấy yêu triều thối lui không khỏi thở vào một hơi. Chỉ có điều thì ngay sau đó ánh mắt bọn hắn liền nhìn về phía giữa không trung ở ngoài thành. Hai người ở nơi đó đang đối mắt nhìn nhau. Cái gì? Đó là Lê Thịnh của Vương Triều Thánh Quang kìa. Hắn dường như muốn đoạt yêu tinh thạch yêu thú tạo hóa cảnh đỉnh phong vừa mới chết thì phải. Ôi, đen rồi. Tiểu tử đến từ Vương Triều Đại Viêm kia, chỉ e gặp phải xui xẻo lớn rồi. Thực lực của Lê Thịnh chỉ còn cách Niết Bàn Cảnh một bước nhỏ xíu thôi. Mặc dù lúc trước Lâm Động đã giết một yêu thú tạo hóa cảnh đỉnh phong, nhưng yêu thú dù sao cũng không phải là nhân loại. Công nhận vương triều Thánh Quang này bá đạo thật đó. Người khác vất vả khổ cực mới giết được yêu thú tạo hóa cảnh đỉnh phong, hắn lại còn muốn cướp đoạt sao? Đúng là ngang ngược mà. Nhỏ giọng một chút thôi, nơi này ai dám khiêu chiến với cả vương triều Thánh Quang chứ? Đắc tội với bọn hắn, kết cục của những người gì trước không phải là không thấy hay sao? Ai, đúng là những tên khốn nạn. Trên tường thành, mọi người nhìn một màn giữa không trung không khỏi phát ra tiếng nghị luận khe khẽ. Trên tường thành thì sắc mặt ba người Mạc Lăng, Đỗ Vân, Man Sơn cũng bởi vì một màn này mà đều trở nên biến hóa. Chợt trên mặt đều hiện lên vẻ tức giận. Những tên của vương triều Thánh Quang này quả thật là khinh người quá đáng. Giữa không trung thì nam tử áo bào xanh tên là Lê Thịnh, sắc mặt cũng lạnh lẽo như băng nhìn Lâm Động. Sau đó hắn chậm rãi xòe bàn tay ra, thản nhiên mà nói: "Tiểu tử, đem yêu tinh thạch vào cốt thương, còn có vũ khí tạo hóa cấp của ngươi, giao hết ra đây. Ta hứa sẽ bảo vệ ngươi bình yên vô sự ở chiến trường viễn cổ này." Nghe Lê Thịnh nói vậy, trên gương mặt của Lâm Động không khỏi xẹt qua một tia cười lạnh. Tên này không chỉ muốn yêu tinh thạch, mà gã còn coi trọng thiên ngạc cốt thương và đại hoang nhân thiên chỉ của hắn nữa. Lâm Động nhìn chằm chằm vào Lê Thịnh. Một lát sau chậm rãi xòe bàn tay ra. Viên yêu tinh đỏ rực tĩnh lặng nằm trong bàn tay hắn. Niết bàn khí nồng đậm tràn ra khiến trong mắt của Lê Thịnh càng thêm nóng rực. Xem ra ngươi thức thời đó. Thấy hành vi này của Lâm Động, Lê Thịnh hiển nhiên có chút hài lòng. Nhưng mà lúc bàn tay hắn sắp nhận lấy viên yêu tinh thạch, thì trên mặt Lâm Động lại lóe lên một tia mỉa mai. Chợt bàn tay nắm chặt lại, viên yêu tinh thạch liền bị mạnh mẽ bóp nát. Lực thôn phệ tràn ra dữ dội, đem niết bàn khí trong đó toàn bộ nuốt vào cơ thể. Người ăn dưa bở à? Bảo vệ bình an cho ta tại chiến trường viễn cổ, với thực lực của ngươi, bản thân thì còn khó bảo vệ, còn muốn bảo vệ người khác sao? Lâm Động thôn phệ yêu tinh thạch sạch sẽ, lời nói trào phúng từ trong miệng truyền ra. Một màn này có chút đột ngột, ngay cả Lê Thịnh cũng không kịp phản ứng. Hắn ngẩn người, ngơ ngác. Đợi đến khi mà âm thanh trào phúng của Lâm Động truyền đến thì hắn mới hồi phục lại tinh thần. Lúc này khuôn mặt tuấn tú trở nên tím tái giống như là gan heo vậy, tức giận không thể nào che giấu. Hiển nhiên hắn không thể ngờ Lâm Động lại dám đùa giỡn với mình như vậy. Trên tường thành thì tất cả mọi người đều vì một màn này mà yên lặng đến đáng sợ. Tuy rằng không ít người ở đây cực kỳ oán hận Lê Thịnh ngang ngược, nhưng mà không ai dám giống như là Lâm Động ngang nhiên đùa giỡn. Dù sao thì tên này cũng là người mạnh nhất ở đây mà. Tốt. Rất tốt. Tên nhà quê, lúc này cho dù ngươi có quỳ xuống, đem linh bảo và vũ kỹ cùng với cả yêu tinh thạch hai tay dâng lên, thì ta cũng sẽ khiến ngươi muốn chết không được mà sống cũng không xong. Lê Thịnh bị tức giận đến phát run, sát ý cuồng bạo tràn ngập không thể che giấu. Mà trong mắt Lâm Động đồng dạng cũng bắt đầu phát ra hàn ý. Bước ra một bước, nguyên lực ba động cuồng bạo điên cuồng từ trong cơ thể tuôn ra dữ dội. Mà khí tức của hắn không ngờ lại tăng lên, liền phá tan trở ngại, hoàn toàn tiến vào cảnh giới tạo hóa cảnh đại thành. Mượn chút thời gian này làm công tác chuẩn bị, hơn nữa vừa rồi hấp thu được niết bàn khí ẩn chứa trong yêu tinh thạch, rốt cuộc đã tiến vào tạo hóa cảnh đại thành. Thực lực của hắn lại lần nữa đại tăng. Khí tức ba động quanh người Lâm Động điên cuồng phát ra, tiếng quát lạnh như băng vang lên như sấm rền, vang vọng khắp cả bầu trời. Vương triều Thánh Quang các ngươi ở đây làm mưa làm gió mấy ngày qua, thật sự các ngươi nghĩ mình là bá chủ chỗ này sao? Đã như vậy, hôm nay ta phải khiến các ngươi tỉnh ngộ. Với thực lực này của ngươi mà cũng muốn xưng hùng xưng bá sao? Chuyện hoang đường viển vông. Trên tường thành không ít người nghe thấy tiếng quát của Lâm Động, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Thốt ra những lời này xong, e rằng chuyện hôm nay không thể nào bỏ qua được rồi. Giữa không trung ngoài tường thành, vẻ mặt của Lê Thịnh âm hàn nhìn chằm chằm vào Lâm Động, trong lòng vô cùng tức giận, dẫn đến khuôn mặt của hắn có chút vặn vẹo, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Lâm Động tại trước mặt nhiều người như vậy làm mất mặt mũi của hắn. Điều này đối với cả người tâm cao khí ngạo như hắn quả thực là một chuyện không thể dễ dàng tha thứ. Được, xem ra thủ đoạn của ta vẫn còn quá mềm mỏng. để cho một tên nhà quê của một vương triều, tiểu vương triều, cũng dám làm cản như vậy. Thanh âm trầm thấp của Lê Thịnh tràn ngập sát ý không thể che giấu. Người cho rằng đúng là bước vào tạo hóa cảnh đại thành thì có thể khiêu chiến với ta hay sao? Những ngày qua, tạo hóa cảnh đại thành chết dưới tay ta không biết là bao nhiêu. Xem ra ngày hôm nay, ngươi cũng sẽ trở thành một thành viên trong số bọn chúng rồi. Lúc này, những cường giả của vương triều Thánh Quang trên tường thành hiển nhiên cũng bị lời nói của Lâm Động chọc giận. Lập tức sát ý cả trong mắt của cả đám tuôn trào. Thân hình bọn chúng lướt đi, hình thành một vòng vây, phong tỏa tất cả đường lui của Lâm Động. Xem ra hôm nay bọn chúng hiển nhiên không có ý định buông tha cho Lâm Động. Ba người Mặc Lăng nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng biến đổi, liếc mắt nhìn nhau. Cắn răng một cái, thân hình phóng đi, sau đó xuất hiện bên cạnh Lâm Động, ánh mắt cảnh giác nhìn những cường giả của vương triều Thánh Quang. Mặc Lăng, xem ra ngươi muốn cho người của vương triều Đại Viêm các ngươi toàn bộ đều chôn thân ở tại nơi này sao? Nhìn thấy hành vi của ba người Mặc Lăng, Hạ Hoang cười lạnh mà nói. Đều là người của vương triều Đại Viêm cả ư? Vậy thì đều giết hết đi. Bằng không thì từ nay về sau chỉ sợ châu chấu loại này lại thỉnh thoảng nhảy ra cũng phiền toái lắm đó. Lê Thịnh lạnh lùng nhìn đám người Mặc Lăng mà nói. Này, ta cùng bọn hắn cũng không có liên quan gì đâu. Lâm Động và ta là sinh tử kiều địch. Nếu như chư vị vương triều Thánh Quang có thể giết hắn đi, ta ngược lại rất là vui vẻ đứng nhìn đó. Trên tường thành, Lâm Lăng Thiên nhìn một màn này thì lạnh lùng mà cười. Cái gì? Lâm Lăng Thiên? Nghe thấy những lời này, Mặc Lăng nhất thời phẫn nộ. Sao? Tên đó gieo gió gặt bão thì đáng đời. Ôi, ta khuyên đám người các ngươi cũng sớm rời đi. Cái loại ngu xuẩn này sớm muộn gì cũng sẽ lưu lụy đến các ngươi chết hết thôi. Lâm Lăng Thiên cười lạnh mà nói. Hắn chỉ ước gì Lâm Động bị đám người Lê Thịnh giết. Với tính tình quán, làm sao có thể không ném đá xuống giếng được. Người đúng là loại trước thời đó. Lê Thịnh liếc nhìn Lâm Lăng Thiên một cái, cười nhạt một tiếng, sau đó chuyển hướng qua nói với cả ba người Mặc Lăng. Vương triều Thánh Quang ta cũng không phải là lấy thế để mà đè ép người khác. Chỉ cần các ngươi bây giờ rời ngay khỏi đây, ta có thể xem như không phát sinh chuyện gì. Đương nhiên, còn tên tiểu tử kia thì hôm nay phải trả giá vì sự cuồng vọng của hắn. Uy nghiêm của vương triều Thánh Quang không thể bị khiêu khích được. Nghe thấy lời này thì ba người Mặc Lăng đều liếc mắt nhìn nhau một cái, đều cười khổ lắc đầu. Không biết vì sao mà đối với cả Lâm Động, bọn họ dường như lại rất là tin tưởng. Mặc dù bọn hắn biết rõ bây giờ phải đối diện là đội hình của những cường giả vương triều Thánh Quang này, nhưng ngược lại không hề có một cảm giác tuyệt vọng nào. Chỉ có điều khi bọn hắn định kiên trì đứng về phía Lâm Động, thì Lâm Động đột nhiên mở miệng mà nói. Mặc Lăng huynh, các ngươi trước hết lùi lại đi. Cục diện này ta có thể ứng phó. Nghe thấy vậy thì ba người Mặc Lăng đều khẽ giật mình, quay đầu lại nhìn khuôn mặt tươi cười của Lâm Động. Trong mắt tràn ngập sự nghi hoặc nồng đậm. Bọn hắn không thể nghi ngờ thực lực của Lâm Động. Nhưng trước mặt Lê Thịnh, một tạo hóa cảnh đỉnh phong hàng thật giá thật, hơn nữa còn có đội hình hùng hậu, chắc chắn so với cả bọn hắn còn mạnh mẽ hơn. Tuy rằng Lâm Động có thể đánh bại Vương Trung, nhưng Lê Thịnh này còn mạnh hơn cả Vương Trung xa nữa. Chỉ có điều bất kể trong lòng bọn hắn nghi ngờ như thế nào, thì lúc này cũng không nói gì, thoáng trầm mặc một lát rồi gật đầu nhẹ nhẹ, thấp giọng mà nói. Huynh cẩn thận một chút đó. Nếu như thật sự không được thì chúng ta bỏ chạy khỏi đây. Lâm Động mỉm cười. Lâm Lăng Thiên ném đá xuống giếng. Hắn ngược lại không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng ba người Mặc Lăng lại kiên quyết đứng về phe hắn, lại khiến hắn có chút kinh ngạc. Chỉ có điều tính tình của hắn là người kính ta một xích thì ta kính ngươi một trượng. Tâm ý của ba người Mặc Lăng, hôm nay hắn dù thế nào đi nữa thì cũng sẽ không làm ba người phải thất vọng. Thân hình ba người Mặc Lăng chậm rãi lướt về phía sau, sau đó ánh mắt khẩn trương nhìn lên giữa không trung. Ngươi muốn một người ra tay hay toàn bộ cùng lên? Nhìn thấy ba người Mặc Lăng lướt về phía sau, Lâm Động lúc này mới đưa mắt nhìn về phía của Lê Thịnh thản nhiên mà nói. Lời này của Lâm Động trong mắt một số người có hơi chút dư thừa. Với ngạo khí của Lê Thịnh, lại đối mặt với cả một kẻ vừa tiến vào tạo hóa cảnh đại thành thì còn cần phải mượn thay người khác sao? Mà đúng như suy nghĩ của bọn hắn, lúc mà nghe thấy lời của Lâm Động thì trên mặt Lê Thịnh không khỏi hiện lên một tia khinh thường, cười lạnh mà nói: Người cho rằng giết một con yêu thú tạo hóa cảnh đỉnh phong thì sẽ có tư cách chống lại ta sao? Một mình ta đủ thu thập ngươi rồi. Tốt. Đối mặt với cả tia cười lạnh khinh thường của Lê Thịnh thì Lâm Động chỉ chậm rãi thốt ra một chữ. Trong khoảnh khắc thì nguyên lực cường hãn hùng hậu đột nhiên từ trong cơ thể bạo phát mà ra. Sau khi bước vào tạo hóa cảnh đại thành, nguyên lực trong cơ thể Lâm Động trong khoảnh khắc này đã hùng hậu hơn rất là nhiều rồi. Tiểu tử, ngay bây giờ phải cho ngươi biết hành vi lúc trước của ngươi đến tột cùng là ngu xuẩn đến bậc nào. Đối với nguyên lực ba động bạo phát ra từ bên trong cơ thể Lâm Động, sắc mặt Lê Thịnh không chút thay đổi. Hắn mạnh mẽ bước ra một bước, không một chút do dự trực tiếp nện ra một quyền. Thánh quang phổ chiếu! Ngay trong khoảnh khắc Lê Thịnh nện ra một quyền, thì một cỗ nguyên lực cuồng bạo giống như núi lửa đột nhiên từ bên trong cơ thể bộc phát mà ra. Nắm quyền chỉ trong chốc lát đã liền hóa thành hào quang vạn trượng, mang theo uy áp kinh người quấn về phía Lâm Động. Không thể không nói, thực lực của Lê Thịnh này quả thực đã rất là mạnh. Vừa ra tay mà thanh thế đã kinh người như vậy. Hào quang vạn trượng ẩn chứa nguyên lực hùng hậu. Hào quang lướt qua nơi nào thì không gian đều phát ra từng vòng rung động đến đó. Đại hoang phân hải ấn! Ánh mắt Lâm Động cũng chớp động, thủ ấn biến ảo. Nguyên lực hồng hậu hóa thành cơn sóng lớn từ sau lưng dâng lên. Một đạo quang ấn xé rách làn sóng lớn, sau đó trực tiếp mang theo chấn động khủng khiếp cùng với vạn vạn đạo hào quang mạnh mẽ va chạm vào nhau. Âm! Khắp cả mặt đất phảng phất như đều run rẩy vậy. Thi thể của yêu thú đầy đất bị năng lượng chấn động này nghiền nát, hóa thành từng mảnh huyết vụ bay ra tung tóe. Mà lúc năng lượng ba động khuếch quấn ra thì thân hình Lâm Động khẽ động, chân trái đạp Thái Thanh Du Thiên Bộ, hóa thành một làn khói xanh lao đến. Thiên Ngạc cốt thương trong tay hung hăng đâm ra, trực tiếp mạnh mẽ đem năng lượng chấn động xé rách, sau đó nhanh như thiểm điện đâm về phía ngực của Lê Thịnh. Nhìn thấy công kích của Lâm Động như vậy, Lê Thịnh hừ lạnh một tiếng, bàn tay gập lại, lập tức một vòng quang thuẫn dày đặc ngưng tụ lại trước mặt. Phá cho ta! Nhưng mà trước phòng ngự của Lê Thịnh, Lâm Động dù sao cũng dừng lại trong chốc lát, cánh tay chấn động. Trong Thiên Ngạc cốt thương phảng phất như phát ra âm thanh gào rú quái dị. Một cỗ khí tức sắc bén đến cực hạn tuôn ra dữ dội, hung hăng nện lên quang thuẫn. Lập tức quang thuẫn bắn ra tung tóe. Độ sắc bén của Thiên Ngạc cốt thương lại lần nữa phát huy ra uy lực kinh người. Độ sắc bén của Thiên Ngạc cốt thương đồng dạng cũng vượt quá dự kiến của Lê Thịnh. Quang thuẫn này của hắn đủ để chống đỡ một kích toàn lực của cường giả tạo hóa cảnh đại thành. Thế nhưng mà dưới một kích của cốt thương lại yếu ớt không thể chịu nổi. Được đấy, nhưng mà thật sự cho rằng chỉ ngươi mới có linh bảo địa cấp hay sao? Thân hình của Lê Thịnh vừa lùi, tránh đi một mũi nhọn của Thiên Ngạc cốt thương, thì bàn tay lật một cái. Một cái quang cổ liền xuất hiện trong tay. Quang cổ đó đón gió mà bành trướng, hoa lớn vài chục trượng. Lê Thịnh vung tay lên, một đạo nguyên lực liền nện lên phía trước của quang cổ. Lập tức một đạo sóng âm thánh quang liền từ trong quang cổ bắn ra. Lúc mà sóng âm sắc bén tràn đến thì trực tiếp đem Lâm Động đẩy lùi hơn 10 bước. Tiểu tử, cho ngươi kiến thức sự lợi hại của thánh quang cổ trong vương triều thánh quang ta. Thân hình của Lê Thịnh khẽ động, xuất hiện ở phía trên thánh quang cổ. Sau đó cười dữ tợn, bàn chân giẫm mạnh về phía trên quang cổ. Nhất thời vô số đạo sóng âm ngưng tụ tạo thành những mũi tên sắc bén ùn ùn bắn ra. Thanh thế như vậy khiến cho người khác cực kỳ sợ hãi. Cường giả tạo hóa cảnh đại thành nếu như bị bắn trúng thì chắc chắn là có kết quả vạn tiễn xuyên tâm. Thiên Ngạc Hiếu! Mà đối mặt với công kích như vậy của Lê Thịnh thì Thiên Ngạc cốt thương trong tay Lâm Động chấn động mạnh. Nguyên lực tràn đầy lập tức rót vào. Lập tức ở phía trên của cốt thương bộc phát ra hào quang chói mắt. Ở bên trong mơ hồ phảng phất ngưng tụ thành một con hung ngạc thời viễn cổ. Hung ngạc ngửa mặt lên trời rít gào, từng đạo sóng âm kinh người chấn động khuếch tán mà ra. Âm âm âm âm. Vũ quang đầy trời cùng với cả ngạc hiếu gào rít va chạm vào nhau. Trên bầu trời lập tức truyền đến vô số đạo tiếng nổ, năng lượng ba động kinh người giống như là cuồng phong quấn ra vậy. Dưới loại ba động này, Lê Thịnh cũng bị chấn đến liên tiếp phải lùi về phía sau mấy bước. Thánh quang cổ dưới chân lật ngược, một đạo màn ánh sáng hình thành trước mặt lúc này mới đem chấn động trùng kích chống đỡ được. Lúc mà Lê Thịnh lùi ra phía sau thì Lâm Động cũng bị mạnh mẽ đẩy lùi hơn 10 bước. Chỉ có điều khí tức không hề có chút suy ngược, ngược lại chiến ý trào dâng. Hiện nay hắn vừa mới đột phá tạo hóa cảnh đại thành, ngược lại đang muốn một hồi đại chiến sảng khoái đây. Hai người mấy lần giao thủ cũng không hiện rõ thượng phong hay là hạ phong, khiến cho không ít người xem có chút khiếp sợ. Vốn là bọn hắn cho rằng chỉ cần Lê Thịnh vừa búng tay một cái thì Lâm Động chắc chắn sẽ nhanh chóng bị gục ngã. Nhưng mà không ngờ rằng Lâm Động lại có thể chiến đấu mà không rơi xuống hạ phong. Điều này đã khiến cho một số người phải giật mình. Khó trách mà Lâm Động không hề sợ Lê Thịnh. Thì ra lực chiến đấu của hắn đã vượt xa so với đẳng cấp thực sự của hắn. Hạ Hoàng lúc này ở bên kia nhìn thấy một màn này thì sắc mặt tái mét lại, có chút khó coi. Chỉ có điều hắn chợt cười lạnh một tiếng và nói: Tiểu tử này mặc dù có chút bản lĩnh đó, chỉ có điều tiếp theo hắn có lẽ sẽ phải hối hận thôi. Mẹ kiếp, một tên nhà quê của một tiểu vương triều dám cùng so sánh với thiên chi kiêu tử giống như Lê Sư Huynh sao? Thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Mà giống như là hưởng ứng tiếng cười lạnh của hắn vậy, thì Lê Thịnh ở giữa không trung đột nhiên bộc phát ra hào quang vạn trượng. Những hào quang này sau khi ngưng tụ quanh người thì mơ hồ tạo thành quang minh cự tượng, một loại ba động vào uy áp chậm rãi tràn ra. Tiểu tử, ngươi sẽ là người đầu tiên tại chiến trường viễn cổ này thực sự được kiến thức sự lợi hại của vũ kỹ tạo hóa cấp của vương triều thánh quang ta. Ngươi có thể lấy đó làm niềm kiêu ngạo đó. Đương nhiên cũng vì thế mà ngươi sẽ phải đem cái mạng nhỏ của mình ra trả giá đó. Lúc mà luồng uy áp này tràn ra thì tiếng quát tràn ngập sát ý của Lê Thịnh vang lên như sấm sét, tiếng ầm ầm ở trên bầu trời truyền ra. Hào quang sáng chói mang theo nguyên lực ba động vô cùng hùng hậu từ sau lưng của Lê Thịnh bạo phát mà ra. Lúc mà ánh sáng cường liệt này phát ra thì phảng phất như xua tan tất cả đêm tối. Hào quang tuôn ra phía chân trời, mà trong tia sáng đó mơ hồ ẩn chứa một quang minh cự tượng khổng lồ. Cự tượng đứng trên không trung, phảng phất như toàn bộ thiên địa đều ở dưới chân của nó. Một loại lực lượng ba động giống như có thể chống đỡ cả thiên địa chậm rãi khuếch tán ra, khiến cho không gian bộc phát ra từng đạo chấn động. Mà thân hình của Lê Thịnh lơ lửng tại phía trước quang minh cự tượng, trên mặt thì tràn ngập vẻ lạnh lẽo sắc bén. Dưới phụ trợ của những tia sáng đó thì toàn thân của hắn tràn ngập uy áp mạnh mẽ, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Nguyên lực ba động mạnh mẽ thật đó. Đây chính là vũ khí tạo hóa cấp sao? Trên tường thành không ít người ánh mắt kinh dị nhìn vào quang minh cự tượng, giống như là vật còn sống ở sau lưng của Lê Thịnh. Loại uy áp và ba động này chắc chắn chỉ có vũ khí tạo hóa cấp mới có thể tạo ra được. Mẹ kiếp, tên này đúng là không biết sống chết rồi. Không ngờ dám khiến Lê Sư Huynh phải đem thánh tượng băng thiên tràng ra để mà thi triển. Tiếp theo cũng chỉ e là không phải nhìn nữa đâu. Chỉ cần Lê Sư Huynh vừa ra tay thì tên nhà quê này sẽ lập tức trở thành thịt vụn thôi. Hạ Hoang nhìn một màn này ánh mắt chợt ngưng lại, cười lạnh mà nói: Đúng. Thánh tượng băng thiên tràng là một vũ khí tạo hóa cấp trung đẳng. Va chạm của nó đủ để hủy diệt tất cả. Lại còn phối hợp với cả thực lực tạo hóa cấp đỉnh phong của Lê Sư Huynh nữa. Tên Lâm Động này chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Xem ra là Lê Sư Huynh quả thật có lòng chơi đến cùng với cả tên tiểu tử này rồi. Sớm thu tập hắn một chút, trong bóng tối này thật sự khó chịu mà. Một số cường giả vương triều thánh quang khác cũng phát ra tiếng cười lạnh, hiển nhiên là cho rằng chiêu này vừa xuất thủ thì thắng bại chắc chắn sẽ phân định. Thôi xong rồi, vũ khí tạo hóa cấp của hắn thật là cường hãn. Sắc mặt của ba người Mặc Lăng lúc này cũng trở nên đặc biệt ngưng trọng. Uy áp từ trên không trung đè nén xuống khiến bọn họ rõ ràng được rằng nếu như đổi lại là bọn họ thì đối mặt với cả công kích như vậy cũng thể không thể chống đỡ được. Nhưng cái giá cũng có thể chống đỡ được, nhưng cái giá phải trả đó thì kết cục thật là trọng thương. Không biết là Lâm Động này có thể chống đỡ được công kích như vậy hay không. Ba người liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy một tia sầu lo. đợt công kích này rất có thể sẽ chấm dứt trận giao phong. Giữa không trung, ánh mắt của Lâm Động cũng bởi vì sự xuất hiện của quang minh cự tượng sau lưng của Lê Thịnh mà dần dần trở nên ngưng trọng. Từ bên trong loại ba động này, hắn biết rõ Lê Thịnh đang thi triển vũ kỹ tạo hóa cấp và chắc chắn là không kém gì bát hoang đế thủ mà Lâm Lăng Thiên thu hoạch được trong tạo hóa võ bi. Thậm chí thực lực của Lê Thịnh lúc này còn trên cả Lâm Lăng Thiên một bậc. Vũ kỹ bậc này trong mắt hắn thi triển ra chỉ uy lực càng mạnh mẽ khôn cùng. Có lẽ cho dù là cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong cũng chỉ có thể tránh qua một bên mà thôi. Chỉ có điều, người khác muốn né tránh nhưng Lâm Động thì lại thản nhiên không sợ hãi. Vũ kỹ tạo hóa cấp của Lê Thịnh cường hãn thật, nhưng thực lực quán hiện nay cũng đồng dạng đã tăng mạnh. Hiêu chết về tay ai vẫn còn chưa biết, phải liều mạng thì mới biết được. Tiểu tử, ngươi bây giờ ngay cả hối hận cũng không có được đâu. Ta sẽ khiến cho ngươi biết kết cục vì đã mạo phạm ta. Chân của Lê Thịnh đạp trên hào quang, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lâm Động. Cảm nhận được ba động tràn ngập sau lưng, trong lòng hắn đã vô cùng tin tưởng. Một chiêu này một khi thi triển, đừng nói là Lâm Động chẳng qua chỉ là một tạo hóa cảnh đại thành, mà cho dù hắn có là tạo hóa cảnh đỉnh phong thì cũng phải chết thôi. Khi mà tiếng quát vừa dứt, thì Lê Thịnh hiển nhiên cũng không định cho Lâm Động thêm thời gian nữa. Bước lui một bước liền phóng ra sau đầu của quang minh cự tượng. Cự tượng ngửa mặt lên trời hú dài, một tiếng hú kinh thiên động địa vang vọng khắp cả không trung. Thánh tượng băng thiên tràng! Cự tượng hú dài, sau đó đạp hư không mà lao đến, hào quang tuôn tràn ra giống như hủy thiên diệt địa. Ầm ầm ầm! Bước chân khiến cho thiên địa phảng phất như cũng phải run rẩy, mang theo lực lượng ba động ngập trời cứ như thế phóng về phía Lâm Động. Cự tượng xông tới, mặt đất phía dưới cũng bị cày nát tạo thành một vực sâu khổng lồ dài gần trăm trượng. Cự tượng lao xuống, phảng phất như mọi thứ đều bị nghiền nát vậy. Nhìn quang minh cự tượng nhanh chóng phóng đạt trong mắt thì khuôn mặt của Lâm Động trở nên cực kỳ là ngưng trọng. Chân đạp thái thanh du thiên bộ, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau. Cùng với lúc đó thì hai tay của hắn giống như thiểm điện biến ảo đủ loạn thủ ấn. Một cỗ nguyên lực ba động cường hãn từ bên trong cơ thể gào thét mà ra. Đại hoang nhân thiên trì, nhất trì chấn thiên địa. Ánh mắt của Lâm Động sắc bén, một chỉ lăng không điểm ra. Chợt một cự chỉ tràn ngập mùi vị cổ xưa đột nhiên từ sau lưng phá không mà ra, sau đó hung hăng phóng về phía quang minh cự tượng đang đạp trên không mà đến. Ầm ầm ầm! Cả hai hung hăng va chạm vào nhau. Chỉ có điều lúc này đây thì một cự chỉ không thể duy trì được quá lâu, trực tiếp hóa thành quang điểm bắn ra tung tóe đầy trời. Chỉ có điều, tuy rằng đụng nát cự chỉ rồi, thế nhưng mà lao đến của cự tượng cũng khựng lại một tí. Đại hoang nhân thiên trì, lưỡng trì phách sơn hà, tam trì diệt sinh linh. Nhất trì vừa vỡ nát, Lâm Động cũng không một chút bối rối, ngón tay lại lần nữa điểm động. Và ngay sau đó nguyên lực tràn đầy, gào rít vang vọng khắp cả bầu trời. Nguyên khí trong thiên địa cũng bắt đầu trở nên cuồng bạo. Hai cự chỉ thô to mang theo vẻ tăng tóc lại lần nữa ngưng tụ trên đầu ngón tay của Lâm Động. Sau đó dùng một loại tốc độ kinh người lướt ra, dưới từng đạo ánh mắt kinh ngạc chấn bạo không khí, đồng thời hung hăng nện lên quang minh cự tượng. Âm âm âm! Lại lần nữa va chạm vào nhau, cả bầu không khí trong thiên địa phảng phất như bị kích nổ. Một vòi rồng quấn ra, thậm chí trực tiếp đem mặt đất ở bên dưới quấn bay xa đến mấy trượng. Từng đạo khe nứt giống như mạng nhện lan ra. Va chạm lần này thì quang minh cự tượng không giống như là trước dễ dàng phá nát lưỡng chỉ nữa, mà bị lưỡng chỉ mạnh mẽ ngăn lại, phảng phất như đang giằng co với nhau, chấn động bộc phát kinh kỳ kinh người. Ở trong đầu của quang minh cự tượng thì thân ảnh của Lê Thịnh như ẩn như hiện. Đối với và công kích của hắn đã bị dần dần cản lại thì hắn cũng cực kỳ giật mình. Chỉ có điều cái vẻ tham lam trong mắt càng lớn. Quả thật vũ kỹ này của Lâm Động xem ra không kém thánh thượng băng thương tràng của hắn một chút nào. Và nếu như hắn có thể đoạt được, như vậy thì sức chiến đấu chắc chắn sẽ tăng lên một bậc. Bạo cho ta! Vẻ tham lam trong mắt tràn ngập, Lê Thịnh đột nhiên gầm nhẹ. Chỉ thấy quang minh cự tượng trong chốc lát sáng rực hào quang giống như là mặt trời vậy. Uy áp và động lúc này đã cường thịnh đến mức cực hạn rồi. Âm âm âm! Cự tượng ngửa mặt lên trời thét dài, thân hình vô cùng to lớn đột nhiên húc về phía trước, lập tức khiến thiên địa phải run rẩy, lực lượng ba động khó có thể hình dung giống như cơn lốc bão tràn ra vậy. Dưới lực lượng công kích đáng sợ như vậy thì hai cự chỉ dưới đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú vỡ ra tung tóe, từng đạo khe nứt hiện ra càng lúc càng nhiều và cuối cùng ầm ầm hai tiếng lại lần nữa vỡ nát. Uy lực vũ khí tạo hóa cấp của Lê Thịnh quả thật đáng sợ. Tiểu thư, hãy nhớ kỹ lần dạy dỗ này, kiếp sau lúc đắc tội với người khác thì phải mở to mắt ra mà nhìn nhé. Cự chỉ vỡ nát rồi, Lê Thịnh đắc ý cười lạnh, từ bên trong cự tượng truyền ra. Sau đó thì tốc độ của cự tượng không hề giảm bớt, lại lần nữa bộc phát ra lực lượng hung hăng lao về phía Lâm Động. Nhìn cự tượng tiếp cận mình thì Lâm Động thở ra một hơi thật dài, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Cùng với lúc đó thì nguyên lực trong cơ thể hắn vào trong khoảnh khắc này cũng bị thúc giục đến cực hạn. Nguyên lực tràn đầy giống như thủy triều từ bên trong cơ thể Lâm Động gào thét mà ra, toàn bộ nguyên khí thiên địa trong chớp mắt cũng sôi trào lên. Mà Lâm Động ở bên trong nguyên khí thiên địa đang dập dần xung quanh lại một lần nữa nâng chỉ lên, sau đó từ từ điểm ra. Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ, tứ chỉ phá thương khung. Theo một chỉ này của Lâm Động điểm ra, chỉ thấy ở phía trên không gian phảng phất như bị xé nát. Một cự chỉ cổ xưa giống như từ thời viễn cổ phá không mà đến, chậm rãi xuất hiện trong mắt mọi người. Cự chỉ này tràn ngập mùi vị cổ xưa và tang tóc. Ở trên bề mặt thì phủ kín đường vân cổ xưa. Lúc mà Lâm Động thi triển ra chỉ thứ tư này thì so với lúc đối chiến với cả Lâm Lăng Thiên trước kia thì không thể nghi ngờ lại càng thêm ngưng thực và cường đại hơn nữa. Loại ba động này đủ khiến cho cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong phải cảm thấy run sợ. Những cường giả vương triều thánh quang ở xung quanh nhìn thấy cự chỉ cổ xưa này thì trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ nồng đậm. Thậm chí ngay cả nụ cười lạnh ở trên mặt của Hạ Hoang lúc này cũng phải đọng lại. Hắn cảm nhận được một loại khí tức giống như sự tử vong. Hắn hiểu rõ nếu như cự chỉ này tấn công về phía hắn thì bất luận hắn phản kháng như thế nào thì cũng chỉ có một kết cục, đó là cái chết. Vũ khí thật mạnh đó. Không chỉ bọn hắn mà ngay cả Mạc Lăng vẻ mặt cũng đồng dạng rung động. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến tận mắt nhìn thấy Lâm Động thi triển ra chỉ thứ tư này. Phá! Ngón tay Lâm Động lăng không điểm ra, cự chỉ thứ tư cổ xưa trực tiếp xé rách hư không, và khoảnh khắc sau đó dưới ánh mắt nhìn chăm chú của đông đảo mọi người xuất hiện trước mặt của Quang Minh cự tượng, sau đó cự chỉ ập xuống. Theo một chỉ này ập xuống, mảnh thiên địa đang sôi trào phảng phất như trở lại yên tĩnh trong chốc lát. Uy thế ngập trời của Quang Minh cự tượng lập tức bị áp chế. Một chỉ ập xuống, mặt đất ở phía dưới đã bị lõm thành một cái hố rộng vài trăm trượng. Cự chỉ cổ xưa cuối cùng cũng nện trên Quang Minh cự tượng. Sau đó từng đạo vết nứt rậm rạp dưới vô số ái đạo ánh mắt kinh hãi chậm rãi từ trên người của Quang Minh cự tượng xuất hiện. Ánh mắt Lâm Động lạnh lẽo như băng giá, ngón tay đột nhiên điểm ra, đem uy lực của chỉ thứ tư này thúc giục ra triệt để, không bảo lưu một chút gì. Người chết đi! Bạo! Phía trên Quang Minh cự tượng, rắc, rắc, rắc, lan tràn ra từng đạo khe nứt. Dưới cự chỉ cổ xưa đó thì Quang Minh cự tượng tràn ngập uy áp cũng bị mạnh mẽ áp chế. Hào quang của Quang Minh cự tượng dần dần yếu đi. Thân ảnh của Lê Trịnh tại vị trí đầu của Quang Minh cự tượng cũng mơ hồ hiện ra. Nhưng mà lúc này vẻ mặt luôn cười lạnh lại bị một sự hoảng sợ và kinh hãi thay thế. Hắn hiển nhiên là có chút không thể tưởng tượng nổi, thậm chí ngay cả thánh tượng băng thiên tràng quán cũng không cách nào chống lại được một chỉ này của Lâm Động. Cảm nhận được uy áp cuồng bạo thẩm thấu ra từ bên trong cự chỉ cổ xưa đó, Lê Thịnh đột nhiên hiểu ra vũ khí mà Lâm Động thi triển căn bản không phải là vũ khí tạo hóa cấp trung đẳng, mà là vũ khí tạo hóa cấp cao đẳng, hàng thật giá thật. Cả hai tuy chỉ chênh lệch một chữ thôi, nhưng mà uy lực thì lại chênh lệch giống như một trời một vực. Làm sao có thể một tên nhà quê của một tiểu vương triều lại có được vũ khí tạo hóa cấp cao đẳng nhỉ? Nhìn thấy tình huống như vậy, trong lòng Lê Thịnh lập tức phát ra âm thanh gào thét khó thể tin được. Vũ khí tạo hóa cấp cao đẳng, cho dù là ở vương triều thánh quang bọn hắn, cũng là một thứ cực kỳ là xa xỉ. Thậm chí ngay cả hắn cũng không có. Nhưng trước mắt, Lâm Động là một người của tiểu vương triều như vương triều Đại Viêm, không ngờ thân lại mang vũ khí như vậy, điều này làm sao có thể khiến hắn bình tĩnh cho được. Rắc, rắc, rắc. Chỉ có điều bất kể hắn cảm thấy khó tin như thế nào thì loại áp lực khủng bố đó vẫn càng lúc càng tràn ngập, và vết nứt dày đặc đã phủ kín trên thân thể của Quang Minh Cự Tượng dường như sắp tan vỡ. Loại tiện dân như ngươi làm sao có thể đánh bại được ta? Sắc mặt của Lê Thịnh tái nhợt đi, ánh mắt cũng trở nên đỏ rực. Vốn cho rằng có thể hạ đối phương dễ như trở bàn tay, nhưng bây giờ lại bị hắn trấn áp. Điều này đối với cả Lê Thịnh tâm cao khí ngạo mà nói, quả thật là không thể chịu được. Mà theo hai mắt đỏ rực của Lê Thịnh thì Quang Minh Cự Tượng lại lần nữa bộc phát ra cường quang kinh người, hiển nhiên là muốn liều chết đánh cược một lần. Thế nhưng mà đối mặt với cả sự phản kháng toàn lực của Lê Thịnh thì Lâm Động chỉ hừ lạnh một tiếng, ngón tay đột nhiên điểm ra. Phía trên của cự chỉ cổ xưa đó tràn ngập uy áp lại một lần nữa tuôn ra ngoài, sau đó lại một lần nữa hung hăng ấn một cái. Cự chỉ cổ xưa lại lần nữa ấn xuống. Chỉ thấy Quang Minh Cự Tượng vừa mới sáng lên một tí thì lại lần nữa bị áp chế đến mức trở nên ảm đạm. Vết rạn nứt cũng lan rộng ra, và cuối cùng là ầm một tiếng, rốt cuộc cũng không thể chống đỡ nổi uy áp của cự chỉ, dưới từng đạo ánh mắt rung động mà hoàn toàn bạo liệt vỡ tan. Năng lượng đáng sợ giống như gió lốc quấn sạch mọi thứ trong không trung, Quang Minh Cự Tượng nổ tung thành những quang điểm đầy trời, giống như từng trận mưa ánh sáng từ trên bầu trời rơi xuống là tả. Mà trong mưa ánh sáng đầy trời đó thì một đạo nhân ảnh chật vật bắn ngược ra sau, máu tươi từ trong miệng điên cuồng phụt ra, sau đó trực tiếp hung hăng nện xuống mặt đất. Trên mặt đất để lại một vệt kéo dài gần ngàn mét, lúc này mới chật vật ổn định lại được. Mọi ánh mắt đều di chuyển theo. Lúc mà bọn họ nhìn thấy một đạo thân ảnh chật vật trên mặt đất thì trên tường thành trong khoảnh khắc liền trở nên yên tĩnh cực độ. Sắc mặt của tất cả mọi người đều tràn ngập vẻ khó có thể tin nổi. Bởi vì người bị thua chật vật không ngờ lại là Lê Thịnh. Những cường giả của Vương Triều Thánh Quang lại lần nữa trên không trung đồng dạng cũng trợn mắt, há hốc mồm nhìn một màn này, thần sắc trên mặt trở nên đặc biệt kích động. Đặc biệt là Hạ Hoang, lúc này trong mắt hắn vẻ kiêu ngạo không ai sánh bằng đã hoàn toàn tiêu tán, và thay vào đó là sự hoảng sợ nồng đậm. Hắn thật sự không thể tin nổi, Lê Thịnh đã bước chân vào tạo hóa cảnh đỉnh phong, lại bị Lâm Động, chỉ mới là tạo hóa cảnh đại thành đánh cho thê thảm như vậy. Thắng rồi, không ngờ lại thắng thật rồi. Ba người Mặc Lăng lúc này cũng hít vào một ngụm lãnh khí, ngay sau đó trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ. Dự cảm của bọn họ quả nhiên không sai, Lâm Động này che giấu thực lực quá là sâu. Trên tường thành, vẻ mặt tên Lâm Lăng Thiên cũng âm trầm nhìn một màn này. Uy lực của Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ của Lâm Động càng lúc càng mạnh. Hắn biết rõ như nếu một chỉ vừa rồi đổi lại là hắn thì chỉ e cũng sẽ bị trọng thương. Dù sao thì Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ này cũng quá mức là cường đại. Giữa không trung, ánh mắt của Lâm Động hờ hững nhìn Lê Thịnh. Toàn thân dính đầy máu tươi trên mặt đất kia, nhưng ba động cuồng bạo quanh người lại không hề yếu bớt. Lê Sư Huynh! Lúc này những cường giả của Vương Triều Thánh Quang cũng hồi phục tinh thần, lúc này vội vàng lao xuống, xuất hiện ở xung quanh của Lê Thịnh, đem hắn dìu đứng dậy. Bộ dáng của Lê Thịnh bây giờ cực kỳ chật vật, không chỉ toàn thân là vết máu mà tóc tai cũng rối tung rối bù, khí tức càng thêm yếu nhược. Hiển nhiên là một chỉ vừa rồi của Lâm Động đã khiến hắn trọng thương rất là nặng. Được mọi người dìu đỡ dậy, Lê Thịnh vung tay chùi đi vết máu ở khóe miệng. Thân thể không ngừng run rẩy, trong mắt tràn ra vẻ dữ tợn điên cuồng. Tiện dân! Ngươi cho rằng chứ phải có thể thắng được ta sao? Tất cả mọi người của Vương Triều Thánh Quang ngày này, đánh chết đến tiện nhân này cho ta! Lê Thịnh nổi giận gào thét giống như con dã thú vậy, điên cuồng hét lên cuồng vọng khắp nơi. Đến lúc này hắn cũng không dám nói gì đến chuyện đơn đả độc đấu nữa. Giờ đây chỉ cần đem Lâm Động giết đi thì bất cứ thủ đoạn nào hắn cũng có thể thi triển ra. Mà lúc gào thét đó thì bàn tay của Lê Thịnh nắm chặt lại, một viên đan dược màu xanh biếc liền xuất hiện ở trong tay, sau đó thì nuốt vào. Khí tức suy nhược thì đã khôi phục lại, xem ra tên này cũng ẩn giấu không ít thủ đoạn. Trên tường thành, sau khi mà nghe thấy tiếng gào thét của Lê Thịnh thì dường như chỉ phát ra một chút bạo động, những cường giả vốn đầu nhập vào vương triều Thánh Quang bây giờ lặng lẽ lùi lại phía sau. Sau khi mà kiến thức sự cường hãn của Lâm Động thì bọn hắn thật sự không có can đảm ra tay nữa. Bằng không đợi đến lúc mà vương triều Thánh Quang tan tác thì bọn hắn cũng chỉ e là vô cùng thê thảm. Nhìn thấy trên tường thành không có sự phản ứng gì thì Lê Thịnh càng tức giận đến thổ cả huyết. Chỉ có điều hắn cũng hiểu rõ những kẻ này đều là dây leo trên tường không đáng tin cậy, vì vậy lập tức âm trầm nói: "Bày ra Thánh Quang trận, hôm nay ta phải cho tên tiện dân này sống không bằng chết." Lê Sư Huynh, này, hay là chúng ta trước hết lui đi đã. Tên tiểu tử này quỷ dị đó, sức chiến đấu, chiếc chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Chúng ta đến Dương Thành đi, Đại Sư Huynh đang ở đó, chỉ cần mời được Đại Sư Huynh ra tay thì muốn giết tên tiểu tử này cũng dễ như trở bàn tay thôi. Một gã cường giả của vương triều Thánh Quang nói, sức chiến đấu mà Lâm Động thể hiện ra đã khiến bọn hắn có chút sợ hãi chuồn bước. "Ta nói là bày Thánh Quang trận hả? Chúng ta ở đây có 8 cường giả tạo hóa cảnh, nếu như ngay cả tên tiện dân này cũng không thu thập được thì còn mặt mũi nào đến gặp Đại Sư Huynh hả?" Lê Tịnh âm trầm nói, trong lời nói tràn ngập sát ý cuồng bạo. "Rõ." Nghe thấy ngữ khí của Lê Thịnh thì những cường giả trong vương triều Thánh Quang dùng mình một cái, chợt cắn răng, thân hình khẽ động liền lao đến. Lấy Lê Thịnh làm trung tâm, một trận pháp huyền ảo liền ngưng tụ hiện ra. "Lê Thịnh, vương triều Thánh Quang các ngươi không còn biết xấu hổ hay sao?" Nhìn thấy một màn này thì vẻ vui mừng trên mặt 3 người Mạc Lang vừa xuất hiện liền lập tức tiêu tán, phẫn nộ quát lớn: "Sao? Thắng làm vua còn thua làm giặc, ngu xuẩn mới đi giảng giải về thủ đoạn." Ánh mắt của dữ tợn của Lê Thịnh nhìn về phía Lâm Động trên bầu trời, cười lạnh mà nói: "Bay trận." "Rõ." Theo tiếng quát chói tai của Lê Thịnh vừa dứt thì bên trong cơ thể 7 vị cường giả tạo hóa cảnh đại thành lập tức bộc phát ra quang mang cường liệt. Những hào quang này tràn ra, liên kết lại với nhau, nguyên lực ba động cường đại lập tức tràn ngập. Loại ba động này đã mạnh mẽ đến tột đỉnh. Mà cảm nhận được loại ba động này thì sắc mặt 3 người Mặc Lăng càng khó coi hơn. Một tạo hóa cảnh đỉnh phong, 7 tạo hóa cảnh đại thành, đội hình như vậy dưới niết bàn cảnh còn ai có thể chống đỡ loại công kích này chứ? "Lâm Động Sư Huynh, chúng ta đi thôi." 3 người Mặc Lăng nhìn nhau một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía của Lâm Động giữa không trung. Cục diện trước mắt chỉ e không thể lưu lại được nữa. "Muốn trốn sao? Không dễ vậy đâu." Lê Thịnh cười lạnh, vết máu trên miệng cả khiến hắn cả trở nên giống như ác quỷ vậy. Thủ ấn của hắn biến đổi, hào quang ngập trời lập tức tuôn ra, trực tiếp hóa thành một màn ánh sáng, đem cả mạnh thiên địa bao phủ lại, cũng khóa chặt tất cả đường lui của Lâm Động. "Thánh quang trận, tịnh hóa thiên địa." Hào quang đầy trời ngưng tụ và cuối cùng mơ hồ hóa thành một thánh quang trụ cực lớn. Trong cột sáng thì ba động đáng sợ nhộn nhạo, phảng phất như vạn vật thế gian đều bị tịnh hóa đi vậy. "Lâm Động, người đừng đắc ý quá sớm, bây giờ hãy chịu chết đi." Ánh mắt Lê Thịnh điên cuồng nhìn chằm chằm Lâm Động giữa không trung, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Sau đó bàn tay khẽ động, thánh quang trụ ngưng tụ từ nguyên lực của 8 người lập tức gào thét phát ra, xuyên thủng hư không, mang theo thanh thế không thể chống đỡ hướng về phía Lâm Động tràn đến. Lâm Động nhìn một màn này, trong mắt lóe lên một tia chấn động. Chỉ có điều mặc dù đối diện với thế trận công kích ngưng tụ từ lực lượng của 8 người, nhưng hắn vẫn không có dấu hiệu thối lui. Ngược lại, dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, chỉ lại một lần nữa sải bước ra, thanh âm lạnh như băng vang vọng khắp cả bầu trời: "Người đã hy vọng có thể báo thù, vậy thì ta sẽ đem nó phá hủy hoàn toàn." Tiếng quát lạnh như băng vừa dứt thì một cỗ lực lượng thôn phệ đáng sợ lập tức từ trong cơ thể Lâm Động phát ra, nguyên lực trong thiên địa với một loại tốc độ kinh người nhanh chóng hội tụ lại. Mà lúc nguyên khí trong thiên địa hội tụ lại, Lâm Động lại lần nữa nâng chỉ lên, sau đó chậm rãi điểm ra. Trong khoảnh khắc ngón tay của Lâm Động đầy điểm ra đó thì chỗ đầu ngón tay bạo liệt ra một đạo huyết văn, từng giọt máu tươi rơi xuống. "Đại hoang nhân thiên chỉ, ngũ chỉ động càn khôn." Âm thanh mang theo vô tận cổ xưa vừa dứt, bầu trời lần nữa vỡ tan, càn khôn bắt đầu rung chuyển. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập tập 93 của bộ truyện Định Cản Khôn tại đây. Và đến tập này thì mới có xuất hiện chữ Động Càn Khôn, Ngũ Chỉ Động Càn Khôn. Rồi ok các bạn, nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của kênh Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.